Quản gia trong chuyện ngược văn bị nghe thấy tiếng lòng rồi. Chương 82, họ cảnh gặp đại họa từ trên trời rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Vấn Chiêu nghỉ trưa trong phòng đúng 40 phút rồi dậy, sẵn sàng bước vào một buổi chiều làm việc đầy hiệu suất. Vừa quay lại văn phòng, điều đầu tiên anh thấy là một Cảnh Nghi đang ngồi đó, đỏ mặt như quả cà chua chín, lẩm bẩm thứ gì đó không rõ ràng. Lệ Vấn Chiêu, một giấc ngủ ngắn thôi mà văn phòng như vừa có động đất sao? Không kiềm chế được trí tò mò, Lệ Vấn Chiêu thử lắng nghe tâm trạng của Cảnh Nghi. Thế nhưng thứ đầu tiên anh nghe được là, bạn kéo cầy, tôi dắt ngựa. Mặt trời mọc ta đón, chiều tà ta tiễn. La la la, la la la la la la. Lệ Vấn Chiêu, hát cái bài kỳ cục gì thế không biết. Anh gõ nhẹ lên bàn, Cảnh Nghi lập tức ngẩng đầu lên, mặt đỏ như vừa bị luộc. Đọc Tây Du Ký mà tự làm mình phấn khích thế à? Lệ Vấn Chiêu thản nhiên hỏi. Cảnh Nghi ngơ ngác chớp chớp mắt. Phấn khích gì cơ, thử sờ má mình xem, nóng như cái bếp rồi. Lệ Vấn Chiêu chỉ mặt Cảnh Nghi. Cảnh Nghi nhanh chóng lấy tay che mặt, lông mi run run như thể vừa bị vạch trần bí mật. Tại phòng nóng quá thôi. Lệ Vấn Chiêu liếc mắt nhìn máy điều hòa trên tường, hiển thị nhiệt độ 24 độ hoàn hảo. Nóng, ai tin nổi chứ, vừa định hỏi thêm thì có tiếng gõ cửa. Lệ Tổng, Lệ Vấn Chiêu đáp, vào đi. Phản Minh bước vào, tay cầm tài liệu. Quầy lễ tân báo có bưu phẩm gửi ngài. Của ai gửi? Lệ Vấn Chiêu hỏi, giọng điềm tĩnh. Nghe đến, bưu phẩm, Cảnh Nghi dựng cả cổ lên. Có khi nào là thư đe dọa từ Thẩm Thù Bách không? Hoặc cái gì kỳ quái khác? Là fan ruột của nguyên tác, Cảnh Nghi biết rõ mấy vụ bưu phẩm kiểu này toàn đi kèm drama. Phản Minh nhìn lại thông tin gửi. Từ Cửu Huyền Sơn, mặt Lệ Vấn Chiêu dịu đi. Mang vào đây, Cảnh Nghi tò mò. Gì thế hả? Một lát sau, bưu phẩm được mở ra. Bên trong là một tấm bùa nhỏ màu vàng với hoa văn khó hiểu. Là bùa hộ mệnh, Lệ Vấn Chiêu giải thích. Cảnh Nghi ngơ ngác nhìn, định hỏi tiếp thì Lệ Vấn Chiêu đã vòng tay qua cổ cậu, đeo sợi dây đỏ lên. Cái này, cho em áo. Cảnh Nghi cúi đầu nhìn lá bùa nhỏ xinh, vẻ mặt đầy bất ngờ. Ừ, Phản Minh tinh tế dọn sạch mớ bao bì, để không gian lại cho hai người. Cảnh Nghi nghịch nghịch dây đeo, hiếu kỳ hỏi. Sao lại cho em cái này? Em tưởng anh không tin mấy thứ này chứ? Trước đây thì không tin. Vậy sao giờ lại tin? Cảnh Nghi cười tủm tỉm. Có phải thấy bạn trai mình hoàn hảo quá, không giống người phàm, sợ bị cướp mất đúng không? À ha, bùa chú để hóa em ở đây. Đúng là chiêu trò của tổng tài bá đạo rồi. Em bắt bài anh rủi ó nho. Lệ Vấn Chiêu chỉ lặng lẽ nhìn Cảnh Nghi, không đáp. Anh đi xin bùa hộ mệnh lúc nào vậy? Cảnh Nghi thắc mắc, em nhớ hai đứa mình dính nhau suốt, anh trốn đi kiểu gì? Lệ Vấn Chiêu như đoán được câu hỏi này. Anh không đi, nhờ cao tăng khai quang rồi gửi đến. Ơ, vậy có hiệu nghiệm không? Cảnh Nghi cắn môi, bắt đầu hoài nghi. Người ta bảo phải chân thành cầu nguyện mới linh chứ. Trụ trì của chùa đích thân làm, chắc chắn linh nghiệm. Nghe xong, Cảnh Nghi vỗ đùi cái. Đét, hai chấm chấm, anh thật sự là nhân vật cấp thần, đến cả trụ trì chùa cũng là. Tim anh, không phải nhân mạch, Lệ Vấn Chiêu điềm đạm trả lời. Thế là gì? Anh chỉ quyên góp chút tiền hương khói thôi. Chút, là bao nhiêu? Xây 10 tòa thiền đường. Cảnh Nghi, à, thì ra là bằng tiền. Lệ Vấn Chiêu thản nhiên bổ sung, sau khi tài sản trời ban, tôi buộc phải tin rằng có những thứ trên đời này con người không thể giải thích được. Cảnh Nghi nghe mà cười không ngừng, bùa này để trừ tà hả? Yên tâm, em không dễ bị dụ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chắc lắm, Lệ Vấn Chiêu nhún vai. Lần trước em cũng nói thế đấy. Cảnh Nghi cười tiếp nhưng lần này ngượng ngùng hơn nhiều. Cùng lúc đó, dưới hoàng tuyền, Hắc Bạch Vô Thường đồng loạt hắt xì. Hắt xì, lạnh quá, mới gắn điều hòa mà vẫn rét. Hắc Vô Thường co rúm lại. Đừng quên, toàn là hồn ma, nhiệt độ cao quá, cháo của Mạnh bà lại bốc mùi mất. Bạch Vô Thường đáp lại. Cũng đúng, Hắc Vô Thường rụi mũi, đột nhiên nghi ngờ. Có ai đang mắng mình à? Hai người đồng thanh. Chắc chắn là Cảnh Nghi, chắc là tên đó. Họ nhìn nhau một lúc, bất giác run lên. Biết thế lần trước ta đối xử tốt hơn với cậu ấy rồi. Hắc Vô Thường lẩm bẩm, Bạch Vô Thường đồng ý, chỉ cần có số dư tài khoản của cậu ấy, chắc sẽ ổn thôi. Nhưng nghĩ đến tính cách của Cảnh Nghi, Cả hai lại lắc đầu đầy ngán ngầm. Có lẽ, cũng không chắc lắm, hai vị hắc bạch vô thường đứng ở đầu cầu Nại Hà, trong lòng xoắn xuýt. Hay là, đừng đi nữa nhỉ, cứ kéo dài thêm 10 ngày nửa tháng, để bọn họ chuẩn bị tâm lý rồi hẵng đối mặt với khuôn mặt đòi nợ của Cảnh Nghi. Tất nhiên, vì thời gian ở hai thế giới trôi không giống nhau, nên nếu đợi xong thì có khi Cảnh Nghi đã hết tuổi thọ rồi. Đến lúc đó, bọn họ mất chức cũng không thể trách được. Hai bóng dáng một đen một trắng quay lưng, đồng loạt xoay người về phía cầu Nại Hà, như thể ý chí đã vững vàng. Lúc này là giờ cao điểm cho việc đầu thai, quỷ sai Hối Hà dẫn đoàn linh hồn mới băng qua cầu. Hắc bạch vô thường hòa lẫn vào đám đông, vừa đặt chân lên cầu thì đứng hình. Ngẩng đầu lên, trong làn sương đen đặc quánh, một bóng dáng còng còng xuất hiện ở phía đầu bên kia cầu. Người này tay cầm chiếc muôi to cỡ nửa mét, dùng tay phải đập đập cán muôi vào lòng bàn tay trái, tạo nên âm thanh. Bốp bốp, đầy uy lực, sau đó ném mạnh về phía họ. Mạnh bà ơi đừng đánh, bọn tôi đi tìm Cảnh Nghi ngay đây. Hai người hét lên thất thanh, ôm đầu chạy trối chết. Hắc vô thường chạy chậm một bước, bị chiếc muôi của bà Mạnh gõ thẳng vào đầu. Hắc chán mọc cục u vô thường, bạch vô thường, phù, may mà thoát. Cảnh Nghi sau khi chơi đùa với lá bùa hộ mệnh một lúc thì nhét vào áo. Nhờ thầy cao tay khai quang, từ giờ bò, rắn, rết chắc chắn không bén mảng đến gần cậu nữa. Không biết có phải bùa phát huy tác dụng hay không, nhưng buổi chiều hôm đó anh chơi game không chết một mạng nào, thao tác mượt như nước chảy, cứ như được thần trợ giúp. Thời gian cứ thế trôi qua, Lệ Vấn Chiêu sau khi họp xong thì quay về văn phòng. Lệ Tổng, các dự án mới đều đang tiến triển ổn định. Lịch trình quan trọng tiếp theo tôi đã gửi vào email của ngài. Phản Minh báo cáo, Lệ Vấn Chiêu gật đầu, quét mắt quanh bàn làm việc. iPad của tôi đâu rồi? Cảnh Nghi nghe thấy từ khóa. iPad, cả người cứng đờ, từ từ ngẩng đầu lên. Phản Minh đi kiểm tra ở phòng thư ký nhưng quay lại với hai bàn tay trắng. Lệ Tổng, không có ở phòng thư ký. Ánh mắt Lệ Vấn Chiêu thoáng trầm xuống, hơi lạnh lẽo. Phản Minh cũng lập tức nghiêm túc. Sắc mặt đầy kiên quyết. Lệ Tổng, để tôi điều tra xem công ty có nội gián không. Cảnh Nghi, đờ mờ, cậu cứng đờ kéo ngăn bàn, lôi ra một thứ gì đó bị giấu kỹ. Ngây người, ở đây không phải là cái iPad sao? Ồ, cậu nhớ rồi, cái iPad của mình đã mang về nhà để cày phim từ 2 ngày trước và quên mang lại. U trời đất ơi, giờ giải thích kiểu gì đây? Lệ Vấn Chiêu nhớn mày, nhìn chằm chằm Cảnh Nghi. Không cần đâu, cậu ra ngoài làm việc đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản Minh hơi sững lại nhưng vẫn gật đầu lui ra ngoài. Vâng, cánh cửa văn phòng vừa đóng lại, Cảnh Diễm lập tức căng thẳng, ngón tay vô thức gãi mép bàn. Cảnh Nghi giật mình, làm gì? Ánh mắt của Lệ Vấn Chiêu lướt qua, mang theo chút hứng thú. Em căng thẳng cái gì? Cảnh Nghi nhăn mặt, ra sức phủ nhận. Em đâu có. Lệ Vấn Chiêu khẽ cười, nhìn cái dáng vẻ này, trên trán Cảnh Nghi như viết rõ to, tôi chính là thủ phạm. Có phải lấy đi chơi game không? Tôi không trách em đâu, lấy ra đi. Cảnh Nghi, Lệ Vấn Chiêu nhướng mày. Cảnh Nghi co rụt cổ, ấp úng. Hỏng rồi, bị em, vứt mất rồi. Cậu giả vờ đáng thương, ôm lấy ngăn kéo. Lệ Vấn Chiêu suýt bật cười, đúng là nhóc quản gia nhỏ này đáng yêu quá mức, chẳng khó khăn gì. Anh nhanh chóng mở được ngăn kéo, lôi chiếc iPad ra. Đây là gì? Cảnh Nghi lập tức nhào tới ôm lấy tay anh. Đừng xem, độc lắm. Lệ Vấn Chiêu, thấy anh không chịu buông tay, Cảnh Nghi đành giở chiêu cuối. Cậu ôm chầm lấy Lệ Vấn Chiêu, áp mặt vào cổ anh. Lệ đại thiếu gia, nhìn tôi là đủ rồi. Nhanh như cắt, Cảnh Nghi giật lấy iPad, nhét lại vào ngăn kéo. Lệ Vấn Chiêu, Cảnh Nghi sau khi tung chiêu. Mỹ nhân kế, xong thì định chuồn, nhưng bị Lệ Vấn Chiêu giữ lại dễ như chơi. Em giấu cái gì mà đến cả? Xác, cũng dám hy sinh, ánh mắt Cảnh Nghi lảng tránh. Có thể đừng hỏi không? Đó là bí mật của em. Lệ Vấn Chiêu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm. Cảnh Nghi do dự một lúc, nhón chân hôn nhẹ vào khóe môi anh, đôi mắt lấp lánh. Được chưa, đại thiếu gia? Lệ Vấn Chiêu bật cười, ôm lấy eo cậu đáp lại bằng một nụ hôn nóng bỏng. Hôm sau là cuối tuần, Lệ Vấn Chiêu xử lý xong đống công việc tồn đọng trong tuần và quyết định cho nhân viên nghỉ sớm từ 4:30. Đám nhân viên sung sướng như bắt được vàng, Cảnh Nhi cũng hớn hở, tan làm sớm đúng là tuyệt. Lệ Vấn Chiêu ngạc nhiên, em vui cái gì, em đâu giống họ, anh không hiểu đâu. Với dân văn phòng, gặp kỳ nghỉ là chuyện lớn, thế kỳ nghỉ với trốn việc, họ thích cái nào hơn? Tất nhiên là trốn việc rồi. Lệ Vấn Chiêu bất ngờ, tại sao? Cảnh Nghi bày ra vẻ mặt, chuyện đơn giản thế mà cũng không biết à, nghỉ thì không có lương, còn trốn việc vừa có lương vừa sướng. Lý lẽ gì mà lạ vậy? Hai người vừa nói chuyện vừa đi xuống bãi xe, Cảnh Nghi vừa xuống đến nơi đã bị luồng khí lạnh trong hầm làm run cầm cập. Lệ Vấn Chiêu chỉnh lại khăn quàng cổ cho anh, đứng đây đợi, chỗ này kín gió, để tôi lái xe tới. Cảnh Nghi co ro gật đầu, đi đi, tài xế Lệ. Lệ Vấn Chiêu khẽ nheo má cậu, kéo mũ áo hoodie lên che kín đầu cậu rồi xoay người rời đi. Hầm để xe giữa mùa hè vốn đã âm u lạnh lẽo, sang đông thì chẳng khác gì tủ đông di động. Từng đợt gió lạnh từ lối ra vào thổi vào khiến Cảnh Nghi run lẩy bẩy, chỉ thiếu điều. Đông cứng thành cún con, trong cái rét buốt không mời mà đến này, một linh cảm chẳng lành ập tới khiến tim Cảnh Nghi chịu nặng. Ké tê tê tê, kịch, tiếng phanh xe vang lên chói tai từ góc khuất, khiến Cảnh Nghi theo phản xạ quay đầu. Một chiếc xe hơi đen xì xì xuất hiện, từ thân xe, kính cửa sổ đến kính chắn gió đều đen đặc như bóng đêm, chẳng thấy rõ bên trong ra sao. Trong xe, một gã đàn ông đầy hình xăm nhà khói thuốc, liếc sang tấm ảnh bên cạnh rồi cười nhếch mép. Thưa Thẩm Tổng, tôi nhìn thấy hắn rồi. Giọng Thẩm Thù Bách từ loa ngoài vọng tới. Giải quyết xong chưa? Gã xăm mình cười khẩy. Ngài không nói hắn là người của Lệ Vấn Chiêu à? Định rút lui à? Gã nhếch mép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu năm làm ăn, tôi chưa bao giờ bỏ ngang việc gì. Nhưng ngài cũng biết Lệ Vấn Chiêu là ai. Muốn làm thì thêm tiền đi. Thêm bao nhiêu? 500. Được, ok. Gã xăm mình vặn cần số, cười khoái trá. Ngài cứ chờ xem tôi diễn nhé. Chiếc xe đen rú ga, lao vút đi như mãnh thú bị chọc điên. Tiếng lốp xe nghiến mặt đường phát ra những làn khói đen, khí thế hùng hổ nhằm thẳng về phía Cảnh Nghi. Cảnh Nghi hoảng hồn, không ngờ mọi chuyện lại bẻ lái gắt như thế. May mắn là cậu phản ứng kịp, nhảy lui mấy bước, chui tọt sau cây cột chịu lực gần nhất. Hú hú, hồn hú vía. Cảnh Nghi hít sâu lấy lại nhịp thở, nhưng lòng đầy mâu thuẫn, sao cứ có người muốn lấy mạng mình thế nhỉ? Làm gì sai đâu mà khổ vậy trời. Gã xăm mình thấy chưa đâm trúng, bèn đánh lái quay đầu, tiếp tục lao thẳng về phía Cảnh Nghi như đang chơi trò bắt chuột. Mặt Cảnh Nghi tái mét, nhưng cố giữ bình tĩnh để tìm đường thoát thân. Cửa thang máy không ổn, bị chặn là chết chắc, nhưng mà nếu mình cầm cự được đến khi Lệ Vấn Chiêu quay lại thì... Cảnh Nghi tự an ủi. Rồi nhìn quanh, đột nhiên, giờ chiếc xe đâm trúng một chiếc khác gần đó, tạo ra tiếng động long trời lở đất. Tiếng còi báo động inh ỏi nổi lên, như muốn thêm dầu vào lửa. Kính xe hạ xuống, gã xăm mình ló đầu ra, nheo mắt làm động tác. Cắt cổ, rồi tiếp tục chơi drift, tăng tốc lao về phía Cảnh Nghi. Má má má má má, Cảnh Nghi lập tức quay đầu chạy, nhưng vừa nhấc chân thì... a. Một cơn đau nhói xé qua, chân cậu mềm nhũn, ngã sóng xoài. Cây gậy dài bên cạnh lăn lông lốc đi xa, gã xăm mình bật cười ha ha, ló đầu ra chế giễu. Coi mày chạy đi đâu nữa nào, ha ha ha ha. Cảnh Nghi gắng gượng đứng dậy, nhưng chân đau như muốn gãy lìa, chỉ có thể lê lết mà chẳng nhấc nổi. Ngẩng đầu lên, cậu thấy chiếc xe đen đang lao tới, ánh đèn pha như dã thú đang vồ mồi. Ở góc hầm, Bạch Vô Thường vừa mò đến. Tay cầm la bàn, thì suýt hất tung nó. Trời đất quỷ thần ơi, gì đây, cái gì thế này? Hắc Vô Thường liếc qua, hốt hoảng hét. Chết cha, nhóc họ Cảnh sắp đi đời rồi. Bạch Vô Thường quay sang, tát bốp một cái. Coi gì mà coi, còn không giúp nó. Nhưng mà, xen vào chuyện nhân gian là phạm luật đó. Hắc Vô Thường vừa chạy vừa lầm bầm. Phạm cái đầu ngươi, hắn không có trong danh sách chết hôm nay. Thế sao không nói sớm hả trời? Hắc Vô Thường phanh gấp, quay lại. Vậy giúp làm gì? Để hắn tàn tật hả? Chính thế đấy, để hắn quẻ chân thì ngươi muốn trông chừng bao lâu? Ơn giời. Hắc Vô Thường rít lên, dài lưỡi bay thẳng tới. Họ Cảnh là cái sao xui, gặp hắn chẳng bao giờ yên thân. Ngươi là quỷ, bay qua đi. Ôi giời, sao không nói từ đầu? Đúng lúc chiếc xe đen lao tới sát giạt, Cảnh Nghi nhắm tịt mắt lại. Nhưng không như cậu tưởng, cảm giác đau đớn chẳng hề ập tới. Khi mở mắt, Cảnh Nghi thấy mình đang lơ lửng trên không, gã xăm mình cũng sốc. WTF, Cảnh Nghi cúi xuống nhìn chân, không thấy gì giữ mình, nhưng sao lại bay lên được? Nhìn chiếc bùa hộ thân lơ lửng trước ngực, cậu cười gượng, quả nhiên tiền là sức mạnh. Bùa hộ thân cũng nâng cấp luôn rồi. Gã xăm mình dụi mắt, lẩm bẩm, thấy ma rồi. Gã còn chưa hoàn hồn, thì một chiếc xe màu bạc từ góc lao tới, đâm thẳng vào xe hắn, ép gọn vào tường. Cảnh Nghi, Cách Chương.